Hy Du Hoa Tùng, chương 279, tâm tư của Tần Thủy Giao, góc truyện audio.com, Lưu Phong cười lạnh nhạt cũng không có nói gì. Không khí trong phòng nhất thời trầm lắng xuống, hai người phảng phất như đắm chìm trong hai suy nghĩ khác nhau, cũng không có ai mở miệng lên tiếng. Một lát sau, ánh mắt của Tần Thủy Giao hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi nói. Hai vị sư tôn của ngươi đã nói với ta, ngươi và Đông Cung có chút chuyện bất lợi với ngươi. Theo ta thấy, cái sai là do người đàn bà kia. Hoàng Thái Tôn đối với ngươi vẫn rất tốt, Lưu Phong âm thầm cười khổ, nếu bỏ nguyên nhân chuyện Chu Phong đi, Hoàng Thái Tôn quả thật rất tốt. Đáng tiếc, bọn họ đã sớm định thế cục rồi, chỉ có thể là địch nhân mà thôi. Đương nhiên, bí mật thân thế của mình, Lưu Phong sẽ không nói cho Tần Thủy Giao nghe. Đại sư Tôn, người muốn ta làm như thế nào? Lưu Phong không đáp hỏi lại. Phong Nhi, nghe nói ngươi tại Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành mỗi tháng đều thu vào gần 100 vạn lạng bạc, có phải không? Tần Thủy Giao đột nhiên thay đổi chủ đề. Lưu Phong trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Đại sư Tôn vì sao điều tra rõ ràng như vậy. Trương mục thu chi của Thiên Thượng Nhân Gian đều giữ bí mật cực kỳ, hôm nay ngoại trừ Vương Bảo Nhi và hắn ra, theo đạo lý sẽ không còn người nào biết được. Hắn tin tưởng Vương Bảo Nhi tuyệt đối sẽ không bán đứng mình. Hiện nhìn lại, Đại sư Tôn cũng có thể nắm trong tay một lực lượng hết sức cường đại. Phong Nhi có biết Hoàng Thương một tháng lợi nhuận thu vào bao nhiêu không? Tần Thủy Giao tiếp tục hỏi. Lưu Phong lắc đầu, Đại sư Tôn, người muốn nói cái gì thì trực tiếp nói đi. Tần Thủy Giao thở dài, nàng nhìn thật sâu vào Lưu Phong, chậm rãi nói. Ta muốn ngươi đưa tiền cho Đông Cung, ngươi đồng ý không? Liên tiếp hai câu hỏi đều làm cho Lưu Phong rất khó chịu. Đại sư Tôn, ta muốn biết tại sao ngươi lại trợ giúp Đông Cung như vậy, năm đó tại Vân Mộng Trạch ta và tam vị sư Tôn đã nói qua, Hoàng Thái Tôn vị tất sẽ trở thành đế vương. Hôm nay đứng trước mặt Đại sư Tôn, ta cũng muốn nhắc lại những lời này, Hoàng Thái Tôn hiện tại trong tương lai vị tất là Hoàng đế. Hai vấn đề của Tần Thủy Giao đã bức Lưu Phong không thể không nói ra điều này. Tần Thủy Giao ngữ khí thâm trầm, trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, chậm rãi nói. Phong Nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Chẳng lẽ ngươi chưa rõ ràng, vận mệnh của sư môn đã gắn liền với vận mệnh của Hoàng Thái Tôn? Hoàng Thái Tôn chắc chắn phải lên ngôi Hoàng đế. Phong Nhi, ngươi nói đi, tại sao ngươi chắc chắn như vậy? Tần Thủy Giao nhìn vị đồ tôn rất quen thuộc này mà tựa hồ như hiện tại rất xa lạ, ngữ khí hỏi rất kiên quyết. Tại sao? Lưu Phong trầm mặc thật lâu, vấn đề này rất khó trả lời. Phải nói là căn bản không có biện pháp trả lời. Nếu nói năm đó suy đoán của Lưu Phong là dựa trên dự đoán lịch sử trong tương lai, thì hôm nay hắn chắc chắn là dựa vào bản thân, không ai có thể rõ ràng hơn hắn, vị Hoàng Thái Tôn hiện nay là giả mạo. Sớm muộn chuyện này cũng công bố khắp thiên hạ, cái gì của Chu Phong cũng sẽ thuộc về Chu Phong mà thôi. Lý do là như thế, nhưng không thể nói ra cho Tần Thủy Giao được. Yên lặng nhìn Lưu Phong không nói gì, Tần Thủy Giao thở dài, lắc đầu. Phong Nhi, người biết không, vì muốn cho Hoàng Thái Tôn đăng ngôi Hoàng đế, sư môn đã tốn hao vài chục năm thời gian, đại kiếp sắp buông xuống, chúng ta căn bản không có thể quay đầu trở lại, ngươi có biết không? Lưu Phong vẫn còn chưa mở miệng, Tần Thủy Giao lạnh lẽo. Góc truyện audio.com, thấy Lưu Phong không nói gì tiếp tục nói. Ngươi là đệ tử Phiêu Hương Cốc, hẳn ngươi cũng hiểu được lợi ích của sư môn là cao hơn tất cả. Có một số việc hôm nay ngươi phải cho ta câu trả lời thuyết phục. Lưu Phong vẫn không nói gì. Tần Thủy Giao ánh mắt tập trung vào Lưu Phong, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi là người có tính cách quật cường, ả đàn bà kia quả thật đã thương tổn ngươi, nhưng mà không phải là do Hoàng Thái Tôn. Chỉ cần Cẩm Y vệ sau lưng ngươi đứng về phía Đông Cung, tin tưởng cơ hội của Hoàng Thái Tôn sẽ gia tăng cực đại. Đại sư Tôn, Cẩm Y vệ vĩnh viễn thuần phục bệ hạ, ta vô pháp ảnh hưởng bọn họ. Lưu Phong rốt cuộc cũng mở miệng, hắn thấp giọng nói. Có một số việc kỳ thật đơn giản không phải như sư tôn nghĩ đâu, chuyện của ta và Đông Cung tuyệt đối không đơn giản là ân oán cá nhân. Đại sư Tôn, xin người tin tưởng ta, bất kể như thế nào ta cũng không làm chuyện gây bất lợi cho lợi ích của sư môn. Tần Thủy Giao lạnh lẽo cũng không mở miệng nói gì. Câu trả lời của Lưu Phong mặc dù làm nàng cảm thấy thất vọng, nhưng câu nói cuối cùng của hắn đã làm thần sắc của Tần Thủy Giao hòa hoãn một chút. Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì dối gạt ta? Có thể nói cho ta biết không? Ngữ khí của Tần Thủy Giao đột nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Lưu Phong đột nhiên ngồi thẳng người, ngữ khí trầm trọng. Đại sư Tôn, xin lỗi, có một số việc ta bây giờ còn chưa thể nói với bất kỳ người nào. Nhưng ta xin người hãy tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với sư môn, có lỗi với tứ vị sư Tôn. Tần Thủy Giao nghe vậy, trầm tư trong chốc lát nói. vậy rốt cuộc là ngươi cũng không chịu hợp tác với Hoàng Thái Tôn phải không? Lưu Phong sắc mặt nghiêm nghị, Đại sư Tôn, chuyện này thứ lỗi không thể tuân theo. Tần Thủy Giao nghiêm mặt nói, ngươi biết không, câu trả lời của ngươi làm cho ta hết sức thất vọng. Ta không biết, từ nhỏ ngươi được ba sư tôn nuôi dưỡng, mấy năm nay chúng ta vẫn đối đãi như hài tử của mình, đại sư tôn ngay cả đối với ngươi có chút nghiêm khắc cũng là vì tốt cho ngươi, cũng là vì lợi ích sư môn. Nói thật hôm nay ta muốn khuyên ngươi cùng liên thủ với Hoàng Thái Tôn. Không ngờ ngươi lại lựa chọn là địch, với, Đông Cung, bây giờ ta thật không biết nên nói gì nữa. Lưu Phong thần sắc lạnh lẽo nói, đại sư tôn có điều còn chưa biết, Phong Nhi và Yến Vương cũng là tử địch. Tần Thủy Giao nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, thấp giọng nói. Phong Nhi, ngươi đắc tội với hai thế lực lớn nhất triều đình, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Có nhiều chuyện đều là do thân bất do kỳ, nếu có thể nói ta tình nguyện lựa chọn làm một người dân thường. Lưu Phong có chút cảm khái. Không biết tại sao nghe Lưu Phong nói xong, Tần Thủy Giao có chút khó chịu. Mặc dù tâm tư cứng cỏi, nhưng giờ phút này tâm tình hết sức khó chịu, không cách nào khống chế được nội tâm. Cẩn thận quan sát Lưu Phong năm nay bất quá mới 19 tuổi, đang tuổi thanh xuân mà tâm tình của hắn đã bi thương và cô đơn như vậy, thật khác xa với những đứa trẻ đồng trang lứa. Suy nghĩ một hồi, Tần Thủy Giao mới ổn định được tinh thần, sắc mặt âm trầm nói. Phong Nhi, ta có thể không để ý đến lựa chọn của ngươi, nhưng có một điều ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là đệ tử, không thể làm ra chuyện có lỗi với Phiêu Hương Cốc. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lưu Phong rất thành thật trả lời. Đại sư Tôn, về điểm này người cứ yên tâm. Tần Thủy, gocchuyenaudio.com, Giao lạnh lẽo, lập tức hỏi. Ta hy vọng trong thời gian gần đây, người có thể cùng hòa bình với Đông Cung. Chỉ cần Đông Cung không đụng chạm, trêu chọc đến ta, ta sẽ không chủ động tấn công. Lưu Phong lạnh nhạt gật đầu. Tần Thủy Giao trầm giọng nói. Theo lời Tứ Sư Tôn nói, Hoa Hạ Đại Đế sắp có một quyết định, ta không muốn có người ngoài quấy nhiễu đến quyết định của Hoa Hạ Đại Đế. Lưu Phong liếc mắt nhìn Đại Sư Tôn một cái, tựa hồ hiểu được chuyện gì, cấp tốc hỏi. Chẳng lẽ là chuyện chữ quân? Có lẽ là vậy, Tần Thủy Giao tựa hồ cũng không ngờ Lưu Phong cũng biết rõ như vậy, tùy ý nói. Tình huống cụ thể Tứ Sư Tôn bây giờ vẫn chưa nắm được. Chuyện hộ bộ ngươi định như thế nào? Tần Thủy Giao lại hỏi. Lưu Phong trầm tư một chút nói. Mấu chốt là ý tứ của bệ hạ. Tần Thủy Giao thở một hơi, không nói gì. Một lúc lâu Tần Thủy Giao lại hỏi. Phong Nhi, nghe nói giai đoạn trước ngươi và Trương Thiên Sư quan hệ rất mật thiết. Lưu Phong không biết vì sao Tần Thủy Giao hỏi chuyện này, bất quá hắn vẫn trả lời thành thật. Không sai, Lão Thiên Sư đối với ta luôn rất tốt, đáng tiếc lại bị người ta hạ độc thủ. Ta đáp ứng qua có cơ hội nhất định tìm ra hung phạm, giúp hắn báo thù. Đối với cái chết của Trương Thiên Sư, ngươi cũng không có manh mối gì hay sao? Lưu Phong gật đầu nói. Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi mà một chút manh mối cũng không có. Trương Thiên Sư trước khi chết đã nói với ngươi chuyện gì? Tần Thủy Giao tựa hồ đối với chuyện này rất quan tâm, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Lưu Phong thoáng tự hỏi một chút, nhẹ giọng nói. Lúc ta đến, Lão Thiên Sư đã sắp chết, hắn chỉ nói cho ta biết đối thủ rất cường đại, hắn cũng không biết là ai. Đại sư Tôn, người tại sao lại có hứng thú hỏi chuyện này? Lưu Phong cố ý hỏi. Thật ra mà nói, Vi Sư và Trương Thiên Sư cũng có chút quan hệ sâu xa, đối với cái chết của hắn, Vi Sư trong lòng cũng có chút khổ sở, nếu có thể, nếu ngươi tìm ra nguyên nhân cái chết của hắn, trước nhất phải báo ta biết. Tần Thủy Giao ngữ khí có chút trầm thấp. Lưu Phong nao nao, có chút không tin rằng Đại sư Tôn và Trương Thiên Sư có quan hệ, vốn Lưu Phong còn muốn hỏi lại, Tần Thủy Giao đột nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt có chút bất định. Phong Nhi, nói vậy là chuyện tiền bạc ngươi không đáp ứng sư tôn sao? Tần Thủy Giao nói đầy ngụ ý. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói. Đại sư tôn nói quá lời, tiền của Phong Nhi cũng là tiền của người, nếu người muốn ta sẽ đưa cho người. Tần Thủy Giao đối với câu trả lời của Lưu Phong có chút bất ngờ, thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, trong lòng liền nhẹ nhàng một chút, thấp giọng nói. Quên đi, sư tôn kỳ thật cũng là nói cho qua thôi. Ta là một người tu chân, lấy bạc làm cái gì? Lúc này cũng không còn sớm nữa, Phong Nhi cũng sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sáng sớm ta cũng trở về rồi. Tần Thủy Giao vung tay lên, ý bảo Lưu Phong rời đi. Chính lúc Lưu Phong đi đến cửa, đột nhiên lại hỏi hắn. Bí mật của Tam Phân Quy Nguyên Đan, ngươi có phải là đã phá giải rồi? Tần Thủy Giao một mực hoài nghi tốc độ tăng trưởng tu vi của Lưu Phong quá nhanh, có thể là do khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan này. Cách chương.